Hành trình tán đồ Crush, chương 134, thăng 180.504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hôm nay tôi ngồi bàn đầu hội bạn thân của tôi ngồi hết bàn cuối. Chính vì không chịu được cảm giác lẻ loi nên tôi đã quyết định chuyển chỗ xuống bàn gần cuối ngồi. Em thưa cô bạn Phương chuyển chỗ, cậu bạn thân T lên tiếng. Tôi còn đang định quay xuống đánh cậu bạn thân T một cái liền nghe thấy giọng của cô bạn thân A, Phương chuyển chỗ cô ơi. May thay là lớp ổn nên cô giáo cũng chẳng nghe thấy tiếng của hai người đó. Tôi phải làm gì đây? Không hai, thằng Y vừa bảo ảnh này mày xinh. Cô bạn thân A giơ chiếc điện thoại về phía tôi. Bên trong là bức ảnh hôm trước tôi cô video với cô bạn bị kép lại. Ok, tôi ổn mà. Không ba, tôi đang ngồi học bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi. Về kép ơi, về kép ơi. Tôi quay phát xuống, là tiếng của cậu bạn thân T, Duma A, cậu bạn gọi tôi bằng tên của cậu ấy. Về kép ơi, câu 44 khoanh vào đâu? Cậu bạn thân T nói tiếp. VCL, tôi cố gắng cười một cách thật thân thiện. U ơi, câu 44 khoanh vào C nhé. Tôi gọi tên crush của cậu bạn thân T, cậu bạn mím môi, hết nói nổi với tôi luôn rồi. 04, DMV kép, sau khi không có gì để đáp trả tôi, cô bạn thân A nói tên cậu ấy. T ơi, tao yêu mày. Tôi gọi tên crush của cô bạn, nói lớn hơn. Cô bạn thân A cầm thước dẻo đứng dậy. Lưu lưu, tôi cũng đứng dậy theo cách cô bạn một đoạn. Mày giỏi ra đây xem. Cô bạn thân A nhìn tôi nói. Tôi hất cằm nhìn cô bạn. Chúng tôi lại ngồi lại nói những câu chuyện liên quan đến cậu ấy. Cuộc sống ở trường học toàn những chuyện khá nhạt, nhưng ít nhiều chúng tôi đều có thể cười được mỗi khi nghe đến. Chẳng còn gì quan trọng hơn tiếng cười trong những ngày tháng ngắn ngủi chúng tôi còn được ở bên nhau. Cách chương.